Nhân gian thí luyện trò chơi. Tác giả: Lộng Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120. Chương 120 miệng quạ đen. Cũng không biết có phải hay không Trịnh Oanh Oanh nói đả động Giang Hà. Tiền Vĩ cảm thấy Giang Hà biểu tình tựa hồ trở nên nhu hòa một ít. Nhưng hắn tiếp được đi nói ra nói, lại làm Tiền Vĩ kinh ngạc, người mang theo nàng đi tìm Cận Thừa ta. Tiền Vĩ chỉ vào cái mũi của mình, ta, Giang Hà, đúng vậy, chính là ngươi, ngươi không phải nhận thức Cận Thừa cùng Đường Thố sao? Mang nàng đi tìm bọn họ, đến nỗi đi tìm hắn làm cái gì? Chờ các ngươi nhìn thấy hắn sẽ biết. Tiền Vĩ hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, hắn không phải đương bắt làm tù binh sao? Như thế nào lại làm hắn dẫn người đi tìm Cận Thừa cùng Đường Thố? Sẽ không sợ hắn tới rồi địa phương lập tức phản bội? Từ từ, các ngươi rốt cuộc nhận thức sao? Tiền Vĩ vội vàng nhìn về phía Trịnh Oanh Oanh. Hắn liền cảm thấy Trịnh Oanh Oanh ở phòng bệnh cử chỉ có chút kỳ quái. Rõ ràng là nhận thức bọn họ. Trịnh Oanh Oanh không có trả lời. Nàng chỉ là nhìn Giang Hà. Hỏi, vì cái gì? Giang Hà, người ta chi gian, là một cái song hướng lựa chọn. Ta lựa chọn ngươi, hiện tại đến phiên ngươi tới lựa chọn ta. Ta còn có chút việc cần hoàn thành. Nếu thuận lợi, sự tình sau khi kết thúc ta sẽ đi Cận Thừa nơi đó tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi có thể chính mình quyết định cùng không theo ta đi. Một bên Mạnh Vu Phi nhíu mày. Không biết Giang Hà rốt cuộc ở đánh cái gì bàn tính. Nghe đến đó tâm tư của hắn không khỏi lại lung lay lên. Giang Hà không nhắc tới hắn. Hắn dù sao là không có khả năng đi tìm Cận Thừa. Đó có phải hay không ý nghĩa hắn tự do? Chính như vậy nghĩ, Giang Hà đột nhiên vọng lại đây. Nói, ngươi cùng ta cùng nhau đi, Mạnh Vu Phi bĩu môi. Muốn nói cái gì, nhưng lại nhịn xuống, chỉ hừ lạnh một tiếng. Trịnh Oanh Oanh xem hắn, nhìn nhìn lại Tiền Vĩ. Nửa khuôn mặt trước sau giấu ở mũ choàng bóng ma, nhìn không ra biểu tình. Thật lâu sau, nàng tựa hồ rốt cuộc hạ quyết định, gật gật đầu, cuối cùng lại bỏ thêm một câu. Nếu ngươi không tới, ta sẽ không tha thứ ngươi, Giang Hà khó được mà cười cười. Hảo, nhớ kỹ ta cho ngươi đồ vật, không cần dễ dàng lấy ra tới. Tiền Vĩ đột nhiên nhiệm vụ thêm thân. Rồi lại vô pháp phản kháng, chỉ phải đi theo Trịnh Oanh Oanh rời đi. Cũng may Trịnh Oanh Oanh không làm hắn dẫn đường. Hắn chỉ cần theo ở phía sau. Lúc này trên đường còn có hoạt thi du đãng, nhưng Thác Cận Thừa Phúc, sở hữu hoạt thi đều hướng hắn bên kia dựa sát, còn lại người đi ở trên đường. Trừ phi bước vào hoạt thi 5 mét trong phạm vi, nếu không liền sẽ không lọt vào tập kích. Tiền Vĩ nhận thấy được điểm này, nhưng hắn cũng không biết vì cái gì, chỉ có thể dính sát vào Trịnh Oanh Oanh đi, sợ tiến vào hoạt thi công kích phạm vi. Xa xa xem qua đi, gần 1m8 đại cao cái đi theo một cái 1m5 đều không có tiểu cô nương mặt sau. Còn không bằng nhân ra tiểu cô nương đi được đỉnh bạt. Lược hiện buồn cười, Trịnh Oanh Oanh đã cứu Tiền Vĩ. Theo lý thuyết hắn nên đối Trịnh Oanh Oanh mang ơn đội nghĩa. Nhưng nhìn Trịnh Oanh Oanh bóng dáng, Tiền Vĩ chính là cảm thấy trong lòng thình thịch, thực bất an, kết quả không đi ra rất xa. Thâm hồng thanh âm truyền khắp toàn khu, Tiền Vĩ kinh ngạc đến há to miệng, này cũng quá độc ác đi, này nữ chính là ai a? Trịnh Oanh Oanh nhíu mày, Giang Hà chỉ thô sơ giản lược cùng nàng giảng quá thâm hồng cùng một năm trước đại bao vây tiễu trừ. Trừ lần đó ra, nàng đối thâm hồng cũng hoàn toàn không hiểu biết, hiện tại nghe thanh âm này, sự tình hiển nhiên không Giang Hà nói được đơn giản như vậy. Nàng theo bản năng liền tưởng trở về đi. Tiền Vĩ vội vàng gọi lại nàng. Người đi đâu nhi? Hiện tại trở về bọn họ khẳng định sớm đi rồi. Lời vừa ra khỏi miệng, Tiền Vĩ lập tức hối hận. Hắn đây là làm gì a? Làm người trở về hắn không phải tự do sao? Đi tìm đại lão nói không chừng liền sẽ bị cuốn tiến lớn hơn nữa nguy hiểm đi. Hiện tại nhưng hảo, nhất thời khẩu mau. Quả nhiên, Trịnh Oanh Oanh gắt gao nắm chặt nắm tay, tại chỗ đốn vài giây, lại xoay người đi nhanh đi phía trước đi. Tiền Vĩ nội tâm rối rắm thật sự, còn đang suy nghĩ muốn hay không trốn chạy, liền thấy Trịnh Oanh Oanh quay đầu tới, đuổi kịp Tiền Vĩ chỉ phải tiếp tục đuổi kịp, Trịnh Oanh Oanh cũng không biết Cận Thừa cụ thể vị trí. Cũng không đem hy vọng đặt ở Tiền Vĩ trên người, nhìn đến chung quanh hoạt thi tựa hồ đều ở chiều cùng cái phương hướng tiến hành. Liền dứt khoát đi theo phía sau bọn họ, nàng nghĩ đến rất đơn giản. Hoạt thi tiến lên phương hướng cùng đạn tín hiệu dâng lên địa phương là đại khái trùng hợp. Mà Cận Thừa người như vậy, nơi nào nhất chú mục, hắn ở nơi đó tỷ lệ lại càng lớn, chính là này một đường lại không thuận lợi. Đầu tiên bọn họ ly trung tâm khu rất xa, cơ hồ là ở vào e khu bên cạnh vị trí, lại bởi vì không nghĩ trêu chọc đến hoạt thi, cho nên đi đều là hẻo lánh đường nhỏ. Tiếp theo bọn họ còn chưa đi đến một nửa, hoạt thi phương hướng bỗng nhiên thay đổi, bọn họ liền lâm vào hay không thay đổi tuyến đường lựa chọn chung. Lúc này phía trước vừa lúc đã xảy ra chiến đấu, mấy cái người chơi ở làm công thi. Tiền Vĩ trốn đến bên đường thùng rác mặt sau, thăm dò nhìn, cảm thấy có điểm kỳ quái. Mấy người kia làm công thi liền làm công thi, như thế nào còn lén lút. Thế nhưng còn có người đang nhìn phong. Nếu không, chúng ta đổi con đường đi. Nhìn nhìn lại, Trịnh Oanh Oanh nói. Vạn vật áo choàng biến ảo hình thái, đem nàng ngụy trang thành một cái bình thường tuổi trẻ nữ sinh. Nàng tiếp tục xem. Không có phát ra một chút tiếng vang. Không bao lâu, phía trước chiến đấu kết thúc, vài vị người chơi đánh bại hoạt thi, lại để lại một cái người sống, trói lại tới chồng lên bao tải, lén lút mà vận vào bên cạnh nơi ở lâu. Trong gió truyền đến bọn họ nói chuyện chung, mơ hồ còn có Cận Thừa chữ, bọn họ đây là làm gì đâu. Tiền Vĩ có điểm xem không rõ, đi Trịnh Oanh Oanh nắm chặt chủy thủ. Không có tiến lên xem xét, mà là đi đường nhỏ vòng tới rồi nơi ở lâu mặt sau. Dọc theo nơi ở lâu đi rồi một vòng, Trịnh Oanh Oanh tìm được một phiến hở khép cửa sổ, xác định bên trong không ai, lập tức xoay người đi vào. Tiền Vĩ ghé vào trên bệ cửa, đè thấp thanh âm hỏi, uy, ngươi đi vào làm cái gì? Không đi tìm đại lão. Trịnh Oanh Oanh quay đầu lại. Trong tay nguyền rủa chi nhận xẹt qua một đạo hàn mang. Cầm miệng Tiền Vĩ khóc không ra nước mắt, chỉ có thể đi theo bò đi vào. Trịnh Oanh Oanh đi đến cạnh cửa dán ở ván cửa thượng nghe xong nửa ngày. Nghe thấy bên ngoài giống như có hỗn độn tiếng bước chân. Chờ đến kia tiếng bước chân dần dần đi xa, nàng mở cửa ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Hàng hiên thực không, vừa rồi tiếng bước chân hướng lầu 2 đi. Trịnh Oanh Oanh phục lại đóng cửa lại, không có tùy tiện đi ra ngoài, nhíu lại mi suy tư vừa rồi nhìn đến sự tình, vừa quay đầu lại, phát hiện Tiền Vĩ đã ngồi xuống ăn thượng đồ vật, Tiền Vĩ ôm tới đều tới tâm tư, vừa lúc nhìn đến trên bàn có ăn, dứt khoát trước cầm lấy tới lấp đầy bụng, thấy Trịnh Oanh Oanh nhìn qua, giơ lên trong tay cơm nắm hỏi, người ăn sao, Trịnh Oanh Oanh, ngoặc kép. Không, ngươi không ăn ta đây đều ăn à, ta tỉnh lại đến bây giờ còn không có ăn qua đồ vật đâu. Vừa rồi hoạt thi nhưng dọa người, làm hại ta đều làm ác mộng, buồn nôn, Tiền Vĩ một bên ăn một bên cùng Trịnh Oanh Oanh nói chuyện. Liền này một lát sau, hắn đã quên chính mình tù binh thân phận, tâm không phải giống nhau đại, ai, ngươi nói vừa rồi những người đó nhắc tới Cận Thừa đại lão. Bắt hoạt thi lại không giết, không phải là ở mưu đồ bí mật cái gì đi, nói hắn lại cảm thấy không có khả năng, như thế nào như vậy xảo sẽ bị chúng ta gặp phải đâu. Cái kia hoạt thi khẳng định là bọn họ bằng hữu, không đành lòng động thủ sở hữu dứt khoát bó lên, Trịnh Oanh Oanh không tỏ ý kiến. Nàng như cũ đứng ở cạnh cửa, lỗ tai dán ván cửa cẩn thận lưu ý bên ngoài động tĩnh. Khi thì thông qua kẹt cửa vọng vài lần, 10 phút qua đi, Tiền Vĩ đã lấp đầy bụng, còn cấp chính mình thiêu hồ thủy, hồ nước nấu sôi, phát ra ủng ục thanh âm, hắn đổ ly nước ấm, đi đến Trịnh Oanh Oanh bên người tưởng đưa cho nàng, liền thấy Trịnh Oanh Oanh đối hắn làm cái im tiếng động tác. Tiền Vĩ nhất thời cảnh giác, bắt đầu làm khẩu hình, làm sao vậy, Trịnh Oanh Oanh chỉ ngoài cửa. Tiền Vĩ liền đem lỗ tai thấu đi lên, quả nhiên nghe được bên ngoài có tiếng bước chân vang lên. Còn có mơ hồ nói chuyện thanh, ngoặc kép, không có việc gì đi, không có việc gì, các ngươi như thế nào đột nhiên đều lại đây, không phải Thâm Hồng xuất hiện sao? Chúng ta đương nhiên muốn lại đây nhìn xem tình huống, lại còn có số 2 Trương Nhạc, kia chính là số 2, đừng gạt ta, từ Thâm Hồng xuất hiện lại đến số 2 Trương Nhạc, tổng cộng mới đi qua bao lâu, các ngươi là có thể toàn bộ tụ tập đến nơi đây tới. Nói, các ngươi rốt cuộc cõng ta đang làm cái gì? Trong đó một người đột nhiên dừng bước chân, hai người tựa hồ đã xảy ra tư chi xung đột, ngữ khí cũng đột nhiên kịch liệt lên. Diêu Thanh, chú ý người ngữ khí, một người khác cũng dừng lại. Nhưng đè thấp thanh âm, ngươi có thể để ý kiến, nhưng vô đạo không phải ngươi một người vô đạo, chúng ta làm như vậy tự nhiên có chúng ta lý do. Ngươi thực mau liền sẽ đã biết, Diêu Thanh, biết cái giám, Thâm Hồng cùng cận thừa đấu pháp, các ngươi nhúng tay là ngại bị chết không đủ mau sao? Hai người lại khắc khẩu vài câu, nhưng nói đến quá nhanh, lại cố tình đè thấp thanh âm, nghe không rõ ràng lắm. Mơ Siêu tuy là như thế, Tiền Vĩ cũng đã đủ chấn kinh rồi, nguyên tưởng không có khả năng như vậy xảo. Nhà ai mưu đồ bí mật làm đại sự có thể bị chính mình này tiểu lâu la không cẩn thận gặp phải. Không nghĩ tới thật đúng là liền như vậy xảo. Hắn lại cẩn thận nghe, không nghe ra hoàn chỉnh câu. Nhưng nghe tới rồi, sùng duyên chương, ba chữ. Xong rồi, Tiền Vĩ hận không thể đánh chính mình một cái tát. Muốn ngươi miệng quạ đen, ô nha tiên sinh miệng cũng chưa ngươi như vậy xú. Hắn bắt đầu điên cuồng chiều Trịnh Oanh Oanh trong chớp mắt. Đãi ngoài cửa tiếng bước chân đi xa, vội vàng nói, ta học bá đồng học nói cho ta, muốn sống, phải áp chế lòng hiếu kỳ. Chúng ta hiện tại đi còn kịp. Trịnh Oanh Oanh, người biết Diêu Thanh là ai? Tiền Vĩ, còn không phải là vô đạo người sao? À, khu các tinh anh tiểu đội đều có chính mình biệt hiệu. Vô đạo chính là trong đó một cái. Diêu Thanh tên hiệu con rối sư, nghe nói rất lợi hại, hắn cơ quan con rối phi thiên độn địa, không gì làm không được. Trịnh Oanh Oanh, so với thiên trí thế nào? Tiền Vĩ, qua loa đại khái đi, thiên trí đã suy sụp, vô đạo còn hảo đâu, hơn nữa người nhiều, cũng chính là bởi vì Diêu Thanh lần trước đối tượng cận thừa, bị hố vào trong nhà lao, nói, Tiền Vĩ liền tịch thu trụ. Thường lui tới đều là hắn ở Bành Minh Phàm trước mặt đương học sinh. Nghe hắn giảng, khó được một lần có chính mình trang bức cơ hội. Kia nói xong toàn chưa đi đến quá lớn não liền nói ra tới. Chờ hắn phát hiện Trịnh Oanh Oanh đôi mắt càng ngày càng sáng. Vội vàng che lại miệng mình, nhưng thời gian đã muộn. Chúng ta ẩn vào đi xem. Mơ Siêu Trịnh Oanh Oanh giải quyết dứt khoát. Cùng lúc đó, Đường Thấu cùng cận thừa đã đi tới Hắc Mạo Từ tiệm tạp hóa phụ cận. Bởi vì còn sót lại hoạt thi số lượng như cũ khả quan. Mà cận thừa vẫn là bọn họ tuyệt đối mục tiêu. Cho nên Lilith mang theo chỉ diễm đi rồi một con đường khác. Đường Thấu cùng cận thừa tắc vẫn luôn ở nóc nhà chơi parkour. Chiếm cứ cao điểm, để tránh bị hoạt thi bám trụ tay chân. Văn Hiểu Minh như cũ rơi xuống không rõ. Tệ nhất tình huống là hắn đã bị thi độc cảm nhiễm. Mơ Siêu, Đường Thấu đứng ở sân thượng bên cạnh. Đi xuống xe. Mơ Siêu, Văn Hiểu Minh thực lực tuy rằng không đủ cường hãn. Nhưng trang bị đại sư tên tuổi không phải thổi ra tới. Người lại cơ linh, mất đi lý trí hoạt thi hẳn là còn đụng vào hắn không được. Trừ phi, hắn là bị người sát vào gờ khô, hoặc bắt lên, cận thừa nói. Thâm Hồng cấp thời gian không nhiều lắm. Lúc này đi gờ khu điều tra hiển nhiên không phải cái sáng suốt cử chỉ. Bởi vì nếu Văn Hiểu Minh bị nhốt ở gờ khu trong phòng giam, ngược lại an toàn, nếu là bị thi độc cảm nhiễm, vậy chỉ có thể là nằm trên mặt đất đương thi thể. Không đợi chuyện này giải quyết cũng chưa biện pháp cứu hắn. Duy nhất làm người đau đầu khả năng cũng chỉ có một cái. Hắn bị người bắt hoặc bị nhốt ở trừ gờ khu ngoại nơi nào đó. Từ Đường Thấu cùng cận thừa góc độ nhìn ra đi, Hắc Mạo từ tiệm tạp hóa thình lình trước mắt, Đường Thố nhìn nhìn, bỗng nhiên nói, nếu chúng ta đi mộng ảo vô hạn thị trường đổi số 2 chương nhạc manh mối. Có thể đổi được đến sao? Cận Thừa vuốt cằm, người chủ ý này nghe thực không tồi. Góc độ xảo quyệt, bất quá mộng ảo vô hạn thị trường hẳn là chỉ đổi vật thật hoặc chú ngữ linh tinh khách quan tồn tại. Đồ vật, này manh mối loại, chỉ sợ không được, dừng một chút. Hắn lại gợi lên khóe miệng, vui sướng khi người gặp họa nói. Bất quá thử xem lại không cần tiền. Thâm Hồng tưởng câu cá, cá còn không có thượng câu. Mặc kệ là ai đều đến nhiều điểm kiên nhẫn. Nói không chừng Thâm Hồng hiện tại liền ở nào đó góc nhìn chằm chằm chúng ta. Chúng ta đi tiệm tạp hóa đi một chuyến. Đem Hắc Mạo Tử cũng kéo xuống nước, Đường Thố không nói chuyện. Nhưng cảm thấy này đề nghị không tồi. Hai người toại xuống lầu, hướng Hắc Mạo Tử tiệm tạp hóa đi đến. Bởi vì Cận Thừa Đường Tăng bám vào người, toàn khu vô luận là ai. Chỉ cần xem kỹ hoạt thi đi tới phương hướng là có thể biết hắn cụ thể vị trí. Cho nên hai người nửa điểm nhi không thấp điều, trực tiếp từ mái nhà nhảy xuống, một trước một sau, dáng người mạnh mẽ, tiêu sái tự do, dưới lầu chính tụ tập một đống hoạt thi, hai người còn chưa rơi xuống, một cái rút kiếm, một cái dương cung, là tả vài cái mang theo kiếm khí cùng mũi tên ảnh nhảy vào hoạt thi đàn. Chỉ là chớp mắt công phu. Kia chung quanh hoạt thi liền như thu hoạch vụ thu lúa mạch động tác nhất trí ngã xuống. Xem đến bốn phía người chơi sửng sốt, chiến tất, Đường Thố lưu loát thu kiếm, Cận Thừa cười tủm tỉm mà đứng ở hắn sau lưng, nhấc chân đem cuối cùng một cái hoạt thi gạt ngã. Hai người, là song phân khí phách, bốn phía duỗi dài cổ ở quan vọng người nhất thời đem đầu lùi về đi. Hãi hùng khiếp phía, một cái Cận Thừa cũng đã làm người kiêng kỵ, như thế nào hiện tại lại tới một cái, mà vừa lúc từ mộng ảo vô hạn thị trường ra tới. Muốn đi ra Hắc Mạo từ tiệm tạp hóa dư nhất. Lập tức túm chặt đồng đội cánh tay đem hắn kéo về đi. Cận Thừa cùng hắn đối tượng như thế nào tới? Hắn đối tượng khi nào biến lợi hại như vậy? Vĩnh Dạ Thành rốt cuộc dựa cái gì phân phối vũ lực giá trị? Dựa mặt sao, dư nhất bò đến cửa sổ rình coi, trái lo phải nghĩ, cảm thấy lúc này đi ra ngoài đều không phải cái sáng suốt cử chỉ. Nếu Cận Thừa tiếp tục truy vấn mệnh hộp manh mối tin tức, hắn nên như thế nào đáp đâu? Loại này người thông minh quán sẽ liên tưởng, cho hắn một con bướm đều có thể liên tưởng đến Siberia gió lạnh. Chúng ta lại đi vào trốn, dư nhất thực mau hạ quyết đoán. Lôi kéo còn ở mộng bức đồng đội, một lần nữa tiến vào mộng ảo vô hạn thị trường. Dù sao bất đồng phê thứ khách nhân đều sẽ không tiến vào cùng cái không gian. Chỉ cần bọn họ tránh ở bên trong, Thiên Vương lão tử đều tìm không thấy bọn họ. Hết chương.